một cánh chim nữ thôi. Xin tiễn với người mình yêu, hãy tặng em hoa sim cài lên tóc màu tím mây chiều, đẹp ngây ngất đồi quê chiều hôm gió lòng tỏa đầy hương. Về nỗi cũ núi đồi tịch liêu, vẫn cành sim run run cài lên tóc mà xót xa nhiều. Đời ai biết ngày mai tình xa cách biệt hay còn bên. Rồi một ngày tôi lanh đanh, cuộc tình đầu không vui quen. Anh đi vì phận nghèo, yêu em càng buồn nhiều, càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày đi xa, kỷ niệm đâu không phôi pha. Những hoa rồi dần tan, anh quên thề vội vàng tìm về với sâu xa. Để chiều này mình tôi về chốn cũ với lòng quanh. Tìm tay nhau rưng rưng trong kỷ niệm, màu hoa sim ngày nào giờ thành niềm đau. Tình đầu không vui quen. Anh đi vì phận nghèo, yêu em càng buồn nhiều, càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày em đi xa, kỷ niệm đầu không phôi pha. Tìm về với sâu xa để

hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau. Phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình yêu nhau. Tình nồng thắm biết bao, lúc ông tơ bắc cầu bà nguyệt nỗi chữ yêu, vui trọn buổi ban đầu rồi thời gian lướt mau. Tình ta úa màu đàn dâng phim sầu đầy thương đau khi tình hiếu. Không phải tại anh cũng không phải tại em, tình yêu, tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến. Thắm hoa rắn tàn thu đến nghẹn ngào rồi heo bay kéo sang mùa đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại đời đêm trắng nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đã lâu giấu đi chung chuyến tàu, người về bên khác nhau. Không hẹn đến nơi nào thì ngày này có sao. Mình không trách người, mình không trách mình đời đổi thay như màu áo. Không phải tại anh cũng không phải tại em. Tình yêu, tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến em ơi. Làm thân hoa cho người ta hái, hè sang sắc thắm hoa rắn tàn thu đến nghẹn ngào rồi heo bay kéo sang mùa đông, làm hoa chết trong lạnh lùng. Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại đời đêm trắng nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đã lâu

từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương. Bao nhiêu năm tháng cũng mà hồn nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má. Anh thấy nào

hiểu. Bộ trên Sài Gòn á đẹp lắm anh hai. Ừ, Sài Gòn á đẹp lắm, vui lắm. Út có muốn lên Sài Gòn chơi không? Ủa, trên đó đẹp như vậy, sao anh không ở trên đó mà về đây hoài chứ vậy? Tại vì tôi nhớ cô Út, tôi thương cô Út mà. Bão sang pha rạch miêu, gió chờ giữa nhân nhớ, về Trúc Giang đang chờ hay về Cù Lao ống trăng mơ. Tức bàn trăng quăng quất quanh quẩn dùng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương. Bão sang pha rạch miêu, thăm trường cổ Nam Phương, lữ lắc lư xe thua mù chèn ơi hoa dễ thương. Tức mình theo bén gót năn nỉ hoài không nghe, ước gì trong trắc trở gặp nụ cười bến tre. Thank you. giận mãi nên tình không thiết tha. Giận nhau lại cứ luôn bất hòa, không đứa nào chịu kém cho yên hay nói được một tiếng êm đềm. Hai đứa chẳng còn thương còn mến. Giận lúc ban chiều qua sớm mai, tình yêu ngày cũ chưa nói lại. Hai đứa chẳng bàn tính tương lai, không nói chuyện tình thắm lâu dài. Khi đã gặp là hết một tuần. Từ ngày hai đứa giận chẳng muốn bước đi đâu, bạn thân không thấy mặt, chủ nhật trốn trong nhà. Giận nhau 7 ngày tròn qua đi hết, tuần này giận lâu hơn. Giận bớt đi lại hai đứa vui, chẳng ai giận mãi nhau suốt đời. Tô thắm lại màu phấn son môi, hai đứa cùng nhìn ngắm nhau cười. Vui đến rồi giận trả cho đời. Tô thắm lại màu phấn son môi, hai đứa cùng nhìn ngắm nhau cười. Vui đến rồi giận trả cho đời. Dùng quê xưa nơi tôi ra đời sống trọn một thời tuổi thơ. Dòng sông dẫn em trôi dịu dàng, con đê uốn quanh nơi đầu làng. Chiều nghiêng bóng nắng có con đò ngang cắm sào mơ màng. Quê tôi bây giờ vẫn là dùng trời quê xưa, riêng tôi đau lòng bởi vì ngoại đã đi xa. Ngoại tôi đã đi theo tuổi già, mang theo tiếng ru chưa mặn mà. Chiều nghiêng cánh giống tiếng ru âu ở đã thành xa. Sợi tâm tơ tôi nhớ cũng thương cũng sâu, cùng điệu nào với hết thương đau. Gió trên cao bây giờ gió thổi về đâu, cho tôi những cởi đôi lời, lời thương cho ngoại, lời buồn cho tôi. Mai tôi đi rồi bỏ lại dung trời quê, còn về lại hay không. Dù đi chốn xa xôi mịt mờ, tôi luôn nhớ quê hương từng giờ. Chiều nghiêng cánh giông tiếng ru ngàn năm vẫn đợi vẫn chờ. Thank you. quê tôi bây giờ vẫn là vùng trời quê xưa. Riêng tôi đau lòng bởi vì ngoại đã đi xa. Ngoại tôi đã đi theo tuổi già, mang theo tiếng ru chưa mặn mà. Chiều nghiêng cánh giống tiếng ru âu ở đã thành xa. Sợi tâm tơ tôi nhớ cũng thương cũng sâu, cùng điệu nào với hết thương đau. Gió trên cao bây giờ gió thổi về đâu, cho tôi những cõi đôi lời, lời thương cho ngoại, lời buồn cho tôi. Mai tôi đi rồi bỏ lại dung trời quê, còn về lại hay không? Dù đi chốn xa xôi mịt mờ, tôi luôn nhớ quê hương từng giờ. Chiều nghiêng cánh giông tiếng ru ngàn năm vẫn đợi vẫn chờ. Chiều nghiêng cánh giông tiếng ru ngàn năm vẫn đợi vẫn chờ. Anh đến quê em cánh đồng lúa chín vàng, người đi bình dị vương vẫn hoài dáng quê. Anh ngước nhìn trời mây nghe con chim chiên chiên, tiếng hót sâu chùm nhãn ngọt ngào thơm. Đây phố ven đê lâu trầm tĩnh bao đời, mình ba tình một tiếng gà bên sông, chưa đông tự tiếng dung thiên tình ca bật tự. Ngàn năm sau còn mãi một tình yêu. Anh lặng nghe ai hát giữa cánh đồng, tiếng sao diều vi vút giữa tinh không. Anh mơ về Hưng Yên vẫn vương hoài phổ hiền, lòng còn cao gợi nhớ thương về em. Em vẫn chờ chờ hội lắng anh ra, anh đến đi thăm nở hoa dạ trạch bên sông Hồng. Dậy một mùa xuân anh lặng nghe em hát giữa cánh đồng, tiếng sao diều vi vút vòng thinh không. Anh mơ về quê em đất âm tình phố hiền, phương trời nào cũng nhớ thương về em. Quê ta bừng dậy một mùa xuân. Anh đến quê em cánh đồng lúa chín vàng, người đi bình dị vương vẫn hoài dáng quê. Anh ngước nhìn trời mây nghe con chim chiên chiên, tiếng hót sâu chùm nhãn ngọt ngào hồ thơm. Đây phố ven đê lưu trầm tịch bao đời, bình minh ba tình một tiếng gà bên sông, trừ đông tự tiên dung thiên tình ca bật tự. Ngàn năm sau còn mãi một tình yêu. Anh lặng nghe ai hát giữa cánh đồng, tiếng sao diều vi vút giữa tinh không. Anh mơ về Hưng Yên vẫn vương hoài phố hiền, lòng còn cao gợi nhớ thương về em. Quê em đất ân tình phố hiền, phương trời nào cũng nhớ thương về em. Xuân đến rồi ngày hội lắng ánh sáng, anh đêm đi thăm đá hoa xa trạch, bên sông Hồng mênh mang gió hát. Em cùng anh cho quê ta bừng dậy một mùa xuân, bên sông Hồng mênh mang gió hát, em cùng anh nguyện cầu cho quê ta. Chia tay bên dòng sông, chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ. Đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé, con đó bồng bềnh nhớ nhau gọi câu mình ơi. Người ơi, trăng rằm hội quê tôi, trăng về nơi lung linh mặt nước. Mộng bành trăng soi hồi đã tan rồi, ngồi tựa mạn thuyền để nước mắt ai ướt đậm vạt áo. Người ơi, câu hát trao duyên rồi quán họ về, em trao im đào anh nhặt để làm trao nón ba tầm mặt trời mưa ướt áo. Là người ơi, câu hát thương nhau người ơi xin đừng về, chúc sinh em chờ xin hẹn đến hồi sau. Em xin em đứng bên đình mà em thank you.